Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 24. Dòng dã mặt trời lên cao xây đô. Điên rồi. Chi ba cao trung tiên phong batter. Cảm giác mình toàn bộ liền sắp điên rồi, làm sao có khả năng là tối bình thường nhất bóng thẳng. Không nên nha. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Trần Bình đối với Sawamura Aizun ném bóng. Cũng là mạnh mẽ lau một vệt mồ hôi vừa cái kia một cầu, nhưng là quá nguy hiểm, coi như chi ba cao trung các batter thực lực không mạnh. Thế nhưng đối phương nói thế nào cũng là chi ba khu vực hào cường, đội ngũ gốc gác vẫn là tồn tại. 140 km ở giữa bóng thẳng, nên không làm khó được bọn họ. Nếu như vừa cái kia batter vung chày, hắn đánh ra đi xác suất vẫn còn rất cao. May là hắn không có vung chày. Như vậy trái lại là xây đô cao trung bên này kiếm lấy một cái bóng tốt mấy. Tiểu tử ngươi chớ quá lớn ý, cẩn thận ném bóng. Khu nghỉ ngơi bên trong mấy cái cùng Sawamura Aizun quan hệ không tệ, thay thế bổ sung. Bắt đầu cho hắn cố lên. Cố lên ngữ khí một chút đều không hữu hảo. Trái lại như là cười trên sự đau khổ của người khác, trên thực tế. Xem trên mặt bọn họ vẻ mặt, cũng quả thật có như vậy ý vị, bọn họ hiện tại chính là ở cười trên sự đau khổ của người khác cho. Tới nói Sawamura Aizun trạng thái, bọn họ đúng là một chút đều không lo lắng, rất nguy hiểm đây. Trần Bình lẩm bẩm thầm nói. Yui Kaoru nhìn Trần Bình một chút, mỉm cười lắc lắc đầu, không cần lo lắng. Vừa cái kia một cầu, Sawamura tiền bối là cố ý, cái gì? Trần Bình không rõ nhìn Yui Kaoru, sau đó lại quay đầu nhìn một chút xung quanh tiểu đồng bọn, hắn cũng không ngốc. Rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì? Trên mặt một bộ đăm chiêu vẻ mặt, nếu như nói Sawamura Aizun học trường ném bóng trạng thái thật sự xuất hiện vấn đề, xung quanh những này đồng bạn có phải là cũng quá bình tĩnh? Chẳng lẽ nói vừa cái kia một cầu bên trong còn có cái gì chính mình không có phát hiện quan khiếu sao? Yui Kaoru cười giải thích, Sawamura Aizun học trưởng vừa sở dĩ sẽ ném ở giữa cầu, là bởi vì bọn họ đã liệu định batter tuyệt đối sẽ không đối với này một cầu ra tay, như thế thần. Trần Bình có chút không dám tin tưởng Yui Kaoru, nhưng khẳng định gật gù chính là như thế thần. Vừa cái kia một cầu, hẳn là Miyuki tiền bối nhìn thấy kẽ hở, sau đó cho Sawamura học hít dài ra ám hiệu, có điều nói đi nói lại. Nhìn thấy như vậy ám hiệu sau khi, Sawamura Aizun học trưởng lại dám không chút do dự ném ở giữa bóng thẳng, cái này cũng là phi thường cần can đảm cùng tín nhiệm. Hiển nhiên hắn phi thường tín nhiệm Miyuki tiền bối phán đoán. Nếu như không phải tín nhiệm Miyuki tiền bối phán đoán, hắn là bất luận làm sao cũng không thể ném loại này cầu đi ra, mà cái này cũng là chính mình hiện tại thiếu sót nhất đồ vật, làm sao có thể thắng Sawamura học trưởng cùng Furuya học trưởng tín nhiệm. Chính là Yui Kaoru hiện tại nhất định phải đối mặt vấn đề khó, cái vấn đề khó khăn này không chiếm được giải quyết, hắn cũng không có biện pháp thuận lợi tiếp nhận Miyuki Kazuya Chiba cao trung batter. Thất kinh bên dưới, đã hoàn toàn bị Miyuki Kazuya nắm mũi dẫn đi, Sawamura Aizun dễ như ăn cháo bắt cái thứ nhất cho ao. Đem batter's chai ao, dĩ nhiên quay về rõ ràng như vậy bô vung chày, picture mang cho batter. Áp lực có lớn như vậy sao? Sự thực chứng minh, áp lực hẳn là quá lớn, cái thứ nhất batter bị chai ao. Thứ hai batter cũng chịu đến cái thứ nhất batter ảnh hưởng, hắn ý thức được Sawamura Aizun cầu. Không thể chờ, chỉ cần thấy được màu trắng tiểu cầu bay đến, nhất định phải lập tức vung chày ra tay, hắn là muốn như vậy. Cũng là như thế làm nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng ra tay, trực tiếp vung chày, binh. Đừng nói vận may của hắn không sai, vẫn đúng là liền bắn trúng cầu, chỉ là bị bắn trúng cầu không có đánh được. Ở gôn ba chính diện đàn hồi, Kanemaru, catcher vị trí Miyuki Kazuya. lập tức nhắc nhở Kanemaru phòng thủ không giống nhau. Không chờ Miyuki mở miệng, sớm có một cái mạnh mẽ bóng người, sớm hành động nói đến phòng thủ thực lực. Kanemaru ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng tuyệt đối có số một, hắn dễ như ăn bánh. Đem đàn hồi lên màu trắng tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Sau đó trực tiếp truyền tới gôn một, đùng, ao, gọn gàng nhanh chóng, hai cái cho ao tới tay picture trên gò Sawamura Aizun, xem ra đặc biệt ung dung chi ba cao trung huấn luyện viên. Nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt tràn ngập kính phục, thật không hổ là đại ma vương đã vậy. Còn quá dễ như ăn cháo liền từ đội bóng của bọn họ bên trong bắt dòng dã hai cái cho ao xong. Phương tranh tài, thật giống như một cái đại nhân đang trêu một đứa bé con. Sức chiến đấu hoàn toàn không phải một đẳng cấp, thực sự là lợi hại. Cũng may mà Seido cao trung không phải tỉnh Chiba trường học. Không phải vậy bọn họ liền vĩnh viễn đừng nghĩ đánh vào Koshien, sự tình cái này trường học thực. Lực quá mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi cao trung trình độ Chiba cao trung huấn luyện viên thậm chí hoài nghi. Hiện ở cấp 3 đội bóng bên trong, đến tột cùng có hay không một nhánh đội bóng có thể cùng Seido cao trung ngang hàng. Thi đấu tiếp tục, Sawamura Aizun thuận lý thành trương bắt đệ 3 ao cái này cho ao lấy xuống. So với trước hai cái cho ao xem ra còn dễ dàng, Sawamura Aizun nhẹ nhàng một cái ném bóng liền bị đánh ra ngoài, binh, bị đánh tới màu trắng tiểu cầu cao cao thăng lên, sau đó rơi xuống Sawamura Aizun găng tay bên trong én con về tổ. Hôm nay tới đứng xem cuộc tranh tài này, không chỉ có truyền thông, cũng không có thiếu Chiba cao trung học sinh trời mới biết nghỉ thời gian. Bọn họ tại sao còn lưu ở trong trường học? Nói chung, đến xem so tài người không phải số ít, nhiều vô số gộp lại ít nhất hơn 100 người, những người này đều nắm điện thoại di động ghi chép. Vừa vặn có người liền ghi chép xuống tình cảnh này, ghi chép xong sau khi, người kia không ngừng không nghỉ liền đem video cho lên truyền tới trường học trong diễn đàn, Chiba. Cao trung kinh hiện én con về tổ. Lúc này cái này thiếp mời liền bị đẩy đến trường học diễn đàn trang đầu bên trong để phát này. Thiếp mời học sinh cũng theo mạnh mẽ ra một cái tên Sawamura Aizun én con về tổ. Kỳ thực cũng không phải hắn phát minh thế, nhưng bởi vì Sawamura Aizun tiếng tăm quá lớn, cái này chiêu thức đã thành chiêu bài của hắn, mọi người cũng càng muốn tin tưởng. Cái chiêu bài này là thuộc về Sawamura Aizun cho tới trước kia người khai sáng. Ai còn quan tâm cái kia? Hiệp một nửa sau, đến phiên Seido cao trung tiến công, binh. Đánh tiên phong Kuramochi trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, cái này luôn luôn lấy tốc độ thắng lợi. Gia hỏa, phi thường hiếm thấy dựa vào chính mình đánh bóng thực lực. Mạnh mẽ bắt một nhánh hit. Sau đó thành công chiếm gôn, hắn là Seido cao trung tiến công động cơ. Một khi hắn thành công lên lũy, Seido cao trung toàn bộ tuyến tấn công đều sống lại. Sau đó đến phiên đập thứ hai Kominato Haruichi. Binh, đồng dạng là gọn gàng nhanh chóng vung chày. Tương tự là cầu bị quét bay ra ngoài, lần này Seido cao trung cũng không có chọn dùng bất kỳ cướp gôn chiến thuật, mà là dùng hit and run, xem ra mạo hiểm. Có thể Seido cao trung thực thi lên, nhưng thật giống như định liệu trước bình thường, cũng khó trách bọn hắn có như vậy tự tin. Đánh bóng xác thực đẹp đẽ, Kominato Haruichi gọn gàng nhanh chóng bắt hit Kuramochi, thuận thế chạy đến gôn 3, cục diện đã biến thành no out. Gôn 1.3 có người vào lúc này Seido cao trung batter. Đến phiên Sawamura Aizun Chiba cao trung battery, giờ khắc này đại não hoàn toàn cũng là mộng, bọn họ là thật không biết trước mắt cục diện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Cầu viện ánh mắt đặt ở khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên trên người, không phải bất kỳ một nhánh đội bóng thi đấu đều dựa vào tuyển thủ chính mình để phán đoán, thật giống như hiện tại cùng Seido cao trung đá thi đấu Chiba cao trung, phán đoán của bọn họ rất đại bộ phận phân chính là huấn luyện viên để hoàn thành chi ba cao trung. Huấn luyện viên, giờ khắc này cũng là hết đường xoay sở thi đấu, có điều là mới bắt đầu. Hiện tại liền Uốc Sawamura Aizun thật giống là có chút không thích hợp hơn nữa, coi như là Uốc Sawamura Aizun, có thể thế nào? Sau đó bọn họ vẫn là không thể không đối mặt thực lực tuyệt đối không kém gì Sawamura Aizun Miyuki. Kazuya trốn tránh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chi ba cao trung huấn luyện viên rất nhanh sẽ ý thức được điểm này. Sau đó hắn quả đoán cho mình dưới tay các đệ tử làm ra chỉ thị, nếu trốn tránh không có ý nghĩa, vậy thì đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ba, nếu như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Quyết tâm là chi ba cao trung các tuyển thủ chính mình cảm ngộ như vậy, biểu hiện của bọn họ cũng là rất có thể sẽ phát sáng, nhưng quyết tâm này là bọn họ huấn luyện viên áp đặt đang tuyển thủ trên người quyết tâm. Hiệu quả sẽ không có rõ ràng như vậy, mang theo tâm tình thấp thỏm. Chi ba cao trung picture, nơm nớp lo sợ đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, hắn phi thường nỗ lực. Muốn biểu hiện ra chính mình không chút nào sợ sệt dáng vẻ, nhưng hắn run rẩy thân thể nhưng bán đi. Hắn ném bóng thời điểm, hắn kỳ thực một chút tự tin đều không có, thiếu hụt tự tin ném bóng. Thật giống như không có linh hồn như thế, bóng chày bay đến thời điểm. Sawamura Aizun mí mắt hơi vừa nhấc, cũng không có làm sao để ở trong lòng cầu uy lực rất yếu này không phải Sawamura Aizun chủ quan lên phán đoán, mà là sự thực, bóng chày bay đến thời điểm, một chút sức lực đều không có, rất tốt. Đúng là tốt vô cùng, nếu như vậy cầu Sawamura Aizun đều đánh làm mất đi cái kia, Sawamura Aizun còn không bằng mua đồng thời đậu hũ đem mình đâm chết. Đối mặt bay tới bóng chày, Sawamura Aizun không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, cuối cùng rất xa rơi vào tường rào ở ngoài. Hắn đẹp đẽ bắt 3 điểm Homerun, mắt thấy picture liền muốn tàn vỡ, có thể chẳng ai nghĩ tới ở này sau khi chi ba cao trung picture trái lại thả ra ngược lại cũng đã như vậy, lại mất mặt có thể ném đi nơi nào. Ôm như vậy tâm thái, picture ném bóng trái lại trở nên phi thường ung dung, liền ngay cả Sawamura Aizun đối với hắn loại này ném bóng cũng không thể không khâm phục. Không phải bất luận người nào gặp phải Homerun tấn công dữ dội sau khi đều có thể tỉnh lại ở sân bóng chày lên, bị đánh ra Homerun trực tiếp tan vỡ picture có khối người chi ba cao trung cái này ấy. Toàn thể thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng tâm thái cũng không tệ lắm, có thể điều này cũng không có gì chứng dùng. Đối mặt xây đô cao trung mạnh mẽ, bọn họ vẫn là rất nhanh sẽ quân lính tan giã. Hiệp 1 4 điểm, hiệp thứ 2 2 điểm, hiệp thứ 3 5 điểm, thi đấu đánh tới hiệp thứ 7 thời điểm, Seido cao trung đã đầy đủ 17 điểm dẫn trước, này vẫn là nhìn thấy điểm số không ngừng kéo đại sau. Khi Seido cao trung tuyển thủ hết sức hạ thủ lưu tình, kết quả nếu không, hiện tại trên sân điểm số e sợ sẽ càng khuếch đại. Chi ba cao trung đúng là cũng từ Sawamura Aizun cầm trong tay rơi xuống mấy chi hit, tính ra không ít. Có đầy đủ 3 chi, nhưng là điều này cũng không có gì dùng một khi có batter chiếm gôn. Sawamura Aizun ném bóng, ngay lập tức sẽ thật giống biến thành người khác như thế, hắn không lại như vậy hững hờ, mà là toàn tâm toàn ý strike out đối thủ. Một khi hắn nghiêm túc lên, chỉ là phổ thông bóng thẳng liền đầy đủ đáng sợ, toàn lực ứng phó ném bóng Sawamura. Cùng duy trì bình thường trạng thái ném bóng Sawamura, bản thân thì có khác nhau rất lớn, càng không cần phải nói hắn ném bóng tư thế thay đổi sau khi tốc độ bóng toàn bộ còn muốn tăng lên một đẳng cấp. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, chi ba cao trung đối mặt như vậy cầu có thể nói là bó tay toàn tập, cho tới tình cờ xuất hiện breaking ball, cái kia càng làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, căn bản là không phải đối thủ. cùng xây đô cao trung luyện tập thi đấu. Đối với chi ba cao trung tới nói là ý nghĩa phi phàm, bọn họ phát hiện trên người mình rất nhiều không đủ. Nếu như các tuyển thủ đấu trí đầy đủ, ở bù đắp những này không đủ sau khi tương tin thực lực của bọn họ còn có thể nâng cao một bước ở tỉnh chi ba. Cái này cũng không phải ác chiến khu địa phương một đường thăng cấp. Đánh vào Cosian cũng chẳng có gì lạ đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn tới nói. Bọn họ cũng chân thực cảm nhận được chính mình mạnh mẽ cuối cùng hai hiệp. Xây đô cao trung lần thứ hai thay đổi thay thế bổ sung Furuya tiếp nhận Sawamura Aizun đứng lên. Picture khâu an bài như thế hoàn toàn là lấy thực chiến đến mô phỏng Furuya Satoru là Sawamura Aizun chủ lực thay thế bổ sung tuyệt đại đa số tình huống. Sawamura Aizun chủ ném nửa phần sau nếu như cần thay phiên. Tiếp nhận Sawamura Aizun đều là Furuya Satoru, biểu hiện của hắn cũng là tương đối khá tốc độ bóng. Hãy cùng mở hack như thế, khiến người ta phi thường không nói gì. Vừa kiến thức Sawamura Aizun loại kia phổ thông cổ quái cầu, gặp lại thức loại này siêu bạo lực tốc độ bóng chi ba cao trung tuyển thủ, là thật sự chịu phục không phục cũng không được. Bọn họ liền cầu đều đánh không tới, trực tiếp bị Furuya Satoru bắt 6 cái strike out. Cái này cũng chưa hết, cuối cùng hai hiệp còn bị bắt 3 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 20, không cái này điểm số cũng không. Ý nghĩa chi ba cao trung liền thật sự kém. Chỉ có thể nói xây đô cao trung quá mạnh mẽ. Nhớ năm đó ở Cosian bát cường thi đấu thời điểm, Komadai Fujimaki cao trung đều có thể đánh đối thủ một cái 10, không bởi vậy không khó nhìn ra. Toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội bóng, cùng bình thường đội mạnh thực lực chênh lệch còn là hết sức rõ ràng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.